Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 30. Thẩm Quyện hơn nửa năm không gặp đến kia thiếu nữ, chỉ cho là nàng đến tuổi thành hôn, liền không có nhiều để ý, thậm chí trong lòng cảm thấy an ủi. Tốt như vậy một cái nữ hài, chậm trễ ở hắn một cái dã quỷ này thật sự là không nên. Sau này ở chợ đêm Lý nghe thấy vài tên phụ nhân nghị luận mới biết được của nàng gặp được. Thẩm Quyện trong lòng tự trách liền tìm đi, ai tại kia, chỉ là nửa năm không thấy. Thiếu nữ trên mặt túng tung hoành hoành tất cả đều là đáng sợ vết sẹo. Một đôi mắt không mở to nhất như chớp như không như là mù. Người Thẩm Quyện chỉ nói một chữ, thiếu nữ thân thể liền cứng lại rồi. Nàng đầu tiên là vui sướng nở nụ cười. Kinh hô, Thẩm đại ca, là ngươi sao? Nhưng là rất nhanh, nàng hãy thu tươi cười. Song trưởng ôm bản thân bả vai không ngừng phát run. Nói, không, ta không biết, nói xong. Trong mắt chảy xuống nhàn nhạt huyết lệ. Phát sinh chuyện gì, nàng từ gả đi lại sau không người có thể nói hết. Lúc này hắn đã nhận thức ra bản thân, liền rõ ràng một cỗ não đem sự tình toàn nói cho Thẩm Quyện. Thẩm Quyện trong lòng phẫn nộ áy náy, hắn nhân cảm thấy nàng cùng người một nhà quỷ thù đồ liền không có đối nàng hành vi nghĩ nhiều. Hắn nếu là sớm một chút phát hiện trong lòng nàng tình cảm, sớm một chút từ chối nàng, cũng sẽ không thể làm hại nàng rơi xuống như thế điền địa. Hắn tưởng bù lại nàng, cứu vớt nàng, duy nhất có thể làm chính là giết trượng phu của nàng. Làm cho nàng theo này vô tận nhục nhã cùng trong thống khổ giải thoát. Không, Thẩm đại ca, ngươi cùng ta nói qua, giết người liền sẽ biến thành lệ quỷ. Ngươi còn muốn đầu thai chuyển thế, ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ, thiếu nữ khuyên hắn. Còn nói, ngươi không có ghét bỏ cảm tình của ta, ta đã rất vui vẻ. Chỉ cần ngươi sau này có thể nhiều hơn bồi ta nói chuyện. Ta liền có thể hầm đi xuống, hảo Thẩm Quyện đáp ứng. Ngày thứ hai lại gặp được thiếu nữ thi thể. Nguyên lai kia đại công tử được thừa tướng yêu ái. Thừa tướng có nhất nữ đúng là hôn phối niên kỷ. Thật hiển nhiên, trong nhà này dung mạo tẫn hủy xấu thê liền vướng bận. Có lẽ là xấu thê vì hắn suy nghĩ, nhảy xuống giếng tự sát. Đó là Thẩm Quyện lần đầu tiên có giết người xúc động. Cũng là lần đầu tiên muốn không giữ chữ tín lật lọng. Khả hắn cuối cùng vẫn là không có thể hạ sát thủ. Sau này, nghe nói đại công tử làm thừa tướng môn sinh, trung trạng nguyên, một bước lên mây liên tiếp thăng chức. Hơn nữa hắn bản thân cũng có mới, càng là nhận đến trọng dụng, lập không ít công, hoàng đế thậm chí đem công chúa hạ gả cho hắn, hàn áo gấm về nhà, làm dạng dỡ tổ tông. Trùng tu vợ cả phần mộ, người người đều nói hắn là tốt trượng phu, đến nay còn nhớ thương xấu thê. Đại công tử trùng tu địa phương miếu thờ, đem bản thân trước kia chuyện sai báo cho biết dân chúng nhóm. Tỏ vẻ bản thân thành khẩn ăn năn khẩn cầu tha thứ. Dân chúng nhóm đương nhiên tha thứ hắn, thậm chí càng thêm cảm thấy hắn tâm địa thiện lương. Tháng 7 thời điểm, đã xảy ra hồng lạo. Hắn gương cho binh sĩ tiến đến sửa bá, vì cứu một gã công nhân bị hồng thủy hướng đi, dân chúng ào ào vì hắn khóc giống, triều đình cũng đại lực ca ngợi, thật giá trị cho phép lấy công khanh lễ hạ táng, sửa một cái huy hoành phần mộ. Ha, ha ha, Thẩm Quyện đứng ở dưới bóng cây, xem tế bái đại công tử mọi người thập phần không hiểu, chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc, là... Không nên dùng nhất kiện chuyện sai đến cân nhắc một người hảo hư. Là, đại công tử sau này thật là làm rất nhiều việc thiện. Nhưng là, ngay cả sát thê tội đều có thể tha thứ sao? Không nên đem ra công lý sao? Vì sao tội ác, có thể bị thiện hạnh cọ rửa điệu đâu? Thẩm Quyện trong lòng hoang mang tích tụ. Chính hắn là một cái người lương thiện. Hắn làm qua rất nhiều việc thiện. Nhưng là hắn hiện tại càng ngày càng vô pháp nhận. Rốt cuộc cái gì là thiện, cái gì là ác, hết chương.